gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 98, một vui mừng khổng lồ. Góc truyện audio.com. Cảnh Thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tử Lam, có lúc thật rất bội phục khí thế Tử Lam, hai câu có thể hoàn thành. Nhìn mấy người bát quái giải tán lập tức đáy lòng Cảnh Thần rất sảng khoái. Tử Lam không muốn gây quá cứng ngắc, dù sao ở cùng phòng làm việc nhưng là có vài người quá phận, cô cũng không cần thiết quá khách khí. Cảnh Thần âm thầm hướng Tử Lam giơ lên một ngón tay cái, Tử Lam lại không hề nói gì, trực tiếp trở về chỗ ngồi. Cảnh Thần cầm tài liệu đi tới. Cô nương, người thật có khí thế. Tử Lam cười một tiếng. Tôi là không thẹn với lòng. Cảnh Thần cười một tiếng, ngồi ở đối diện Tử Lam. Này, theo tin tức đáng tin, Trọng Nhược Tình mang thai. Tử Lam sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, sau đó cười nhạt. À, thật sao, hình như là đứa bé của Mạc Tổng, hiện tại nhập viện rồi, hiện tại cũng có thần khí rồi. Cảnh Thần nói, Tử Lam trao cho mày, không sao cả nói. Vậy rất tốt, cô ta rốt cuộc có thể được như ý nguyện, có thể gả vào Mạc gia rồi. Thật ra thì kết quả như vậy Tử Lam cũng đã sớm đoán được. Không ngờ tốc độ nhanh như vậy, mọi người thương lượng buổi chiều mua chút đồ đi xem cô ta, mặc dù không muốn đi, nhưng là cũng không thể lộ vẻ như vậy, như thế nào, cô đi hay không đi? Cảnh Thần hỏi, người làm suy nghĩ một chút, tôi buổi chiều còn có chuyện, nên không đi được, tránh cho cô ta nhìn thấy tôi ngột ngạt, chỉ là mua đồ thêm một suất cho tôi. Được, Cảnh Thần gật đầu đáp một tiếng. Vì vậy, hai người tiếp tục với công việc, tất cả lời đồn, đều là phù vân. Lúc xế chiều tất cả mọi người đi bệnh viện thăm Nhược Tình, Tử Lam cho người ta làm một bó hoa tươi gửi sau. Bên trong bệnh viện, Trọng Nhược Tình nhìn mọi người tới thăm, mặt mỉm cười, xem ra là người mang dáng vẻ hạnh phúc, tay thỉnh thoảng vuốt ve bụng, hiển thị rõ hạnh phúc một người mẹ tư thái. Mặc Thiếu Thiên nhìn ở trong mắt, cảm giác Trọng Nhược Tình như vậy, có chút quá mức cố ý, làm kiêu. Người tới, đại đa số đều người muốn trèo cao, trừ Cảnh Thần cùng Trần Mặc. Trọng trưởng phòng, cô tốt nhất nghỉ ngơi, chuyện của công ty cũng đừng lo, chúng ta cũng sẽ làm việc cho tốt đấy. Hình Nguyệt nói, Trọng Nhược Tình gật đầu một cái. Khổ cho các người rồi. Ai, nên tôi nói, đáng sợ nhất chính là Lâm Tử Lam, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nhưng cô ta nói là cô ta không làm, nếu như cô ta không phải chột dạ tại sao không tới xem một chút. Chúng ta đều tới, một nữ đồng chuyện nói. Tôi nói cũng thế, giả bộ dạng trang phục đường hoàng, tận làm một chút khiến người ta cảm thấy chuyện đáng sợ. Lâm tiểu thư có thể cảm thấy có lỗi với tôi, cho nên mới chưa có tới, tôi cũng không trách cô ta. Trọng Nhược Tình hào phóng cười nói, mang theo tư thái cô hào phóng cùng rộng lượng thể hiện hoàn mỹ. Giữa đồng nghiệp ở đây chút cũng không kỳ quái. Mặc Thiếu Thiên thấy, nhưng là nghe được Trọng Nhược Tình nói như vậy, chân mày hắn nhăn nhăn, rất không thích. Cảnh Thần rốt cuộc nghe không nổi nữa. Có bản lãnh các ngươi đem những lời này ngay trước mặt Tử Lam mà nói, ở sau lưng nói người, không cảm thấy rất không có đẳng cấp sao? Cảnh Thần bất mãn nói. Nói xong cũng đem hoa tươi đặt ở trên bàn. Trọng trưởng phòng, cái này là Tử Lam nhờ ta đưa cho cô, tôi bỗng nhiên nhớ tới mình còn có một chút chuyện, nên đi về trước. Nói xong cũng đi, Trần Mặc cũng, góc truyện audio.com, nói, tôi cũng vậy chợt nhớ tới có chút việc, Cảnh Thần, vừa đúng thuận đường, tôi đưa cô đi. Cảnh Thần sững sờ, coi như Trần Mặc còn là có chút lương tâm, vì vậy, hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện. Mọi người nhìn Cảnh Thần dừng lại phát biểu, cũng không tiện đang nói cái gì, vì vậy liền đổi đề tài, nói chuyện một hồi, tất cả mọi người đi nha. Mặc Thiếu Thiên cũng đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi, Trọng Nhược Tình liền đem hoa tươi ném tới thùng rác. Đối với hoa tươi chán ghét sẽ cùng đối với Tử Lam chán ghét. Mặc Thiếu Thiên mới từ bên ngoài trở lại, đi vào liền nhìn đến một màn này. Cách làm Trọng Nhược Tình thật sự có chút quá đáng. Nhưng Trọng Nhược Tình thấy Mặc Thiếu Thiên lúc này, vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Thiếu Thiên, Trọng Nhược Tình mở miệng cười. Mặc Thiếu Thiên nện bước vững vàng bước đến đi tới, nhìn thùng rác hoa tươi. Thế nào, sắc mặt Trọng Nhược Tình lúng túng. Em dị ứng với phấn hoa. Dị ứng với phấn hoa. Hắn thế nào chưa bao giờ biết. Mặc Thiếu Thiên mới muốn nói gì, Trọng Nhược Tình lại khoác ở cánh tay của hắn. Thiếu Thiên, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, kéo cánh tay Mặc Thiếu Thiên liền đi đi vào. Bên trong phòng bệnh, Mặc Thiếu Thiên do dự thật lâu, mở miệng. Nhược Tình, thật sự là Lâm Tử Lam đẩy cô đi xuống. Trọng Nhược Tình mặt liền biến sắc, không ngờ Mặc Thiếu Thiên lần nữa hỏi cái vấn đề này. Sắc mặt cô hơi thay đổi cúi xuống, ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên. Anh không phải tin tưởng em sao? Mặc Thiếu Thiên trầm mặc, không phải là không tin, chỉ là tin tưởng Lâm Tử Lam không phải người như vậy. Điểm này, giống như không thể nghi ngờ. Có lúc hắn đều cảm thấy, đối với Lâm Tử Lam điều tin tưởng, vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. nhìn Mạc Thiếu Thiên trầm mặc trọng nhược tình vươn tay ôm lấy hắn. Thiếu Thiên, em chẳng lẽ sẽ đem tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Từ trên cầu thang té xuống, thật sẽ xảy ra chuyện. Mạc Thiếu Thiên vẫn như cũ nhìn trọng nhược tình, không nói gì, đôi tròng mắt kia, lại thâm trầm làm cho người ta không dám chạm đến. Thật ra thì muốn biết chuyện ra sao chính là chỉ cần một điều tra màn hình giám sát sẽ biết. Mạc Thiếu Thiên sâu kín nói, trọng nhược tình mặt liền biến sắc lại cũng không nói gì, chỉ là ôm lấy hắn. Thiếu Thiên, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều em vọng anh tin tưởng em là yêu anh. Mạc Thiếu Thiên muốn mở miệng nói gì, môi rung rung hạ xuống, nhưng không có mở miệng. Ban đêm, Mạc gia, cùng Ái Lâm nhìn Mạc Thiếu Thiên, mặt tức giận, ta mặc kệ ngươi lấy biện pháp gì, đứa bé kia không thể lưu. Cùng Ái Lâm biết rõ chuyện nghiêm trọng, nếu như Trọng Nhược Tình mang thai cùng Mạc Thiếu Thiên kết hôn, như vậy Trọng Chính sẽ phản bội tương hướng, bang Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình, như vậy kế hoạch tất cả của bà, liền toàn bộ lạc vô ích, MK sẽ rơi vào trong tay người khác. Cho nên, bà tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Kế hoạch cùng Ái Lâm, Mạc Thiếu Thiên dĩ nhiên rất rõ ràng. Chỉ là nhìn bà ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ, đã nói không ra buồn cười. Bà thật cho là mình không gì làm không được, cho là mình có thể nắm trong tay tất cả sao. Đây mới là buồn cười nhất, khóe môi Mạc Thiếu Thiên nhếch lên cười tà. Thật sao, vậy bà phải đi theo chân bọn họ nói, khiến Trọng Nhược Tình bỏ đứa bé à. Mạc Thiếu Thiên tả cười, nhất thời có một loại. Góc truyện audio.com, cảm giác phản nghịch đứa bé này có thể là biện pháp tốt nhất hành hạ Cung Ái Lâm. Cung Ái Lâm mặt liền biến sắc, Mạc Thiếu Thiên đáy lòng cũng đang vui mừng cực kỳ. Ngươi, Cung Ái Lâm nhìn hắn, hung hăng nhìn chằm chằm, đừng quên ngươi ký hiệp nghị, ta là không có quên, nhưng là thủy chung sẽ có ngoài ý muốn, chỉ cần bà có thể khuyên cô ta bỏ đứa bé ta là không sao cả. Là có rất không tâm không có phổi người, mới có thể nói ra một phen dạng này. Cung Ái Lâm nhìn Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt không nói ra được hận ý. Mạc Thiếu Thiên nhìn bà, nếu như không có chuyện gì ta đi trước, đừng vì chút chuyện vặt vãnh này tìm ta nữa. Nói xong, không đợi này mở miệng nữa, xoay người rời đi. Cùng Ái Lâm nhìn bóng dáng Mạc Thiếu Thiên, đáy mắt càng phát hận ý, khóe miệng thoáng qua nhất mạt ánh sáng. Mạc Thiếu Thiên mới đi, Mạc Lưu Ly liền đi vào. Mẹ, Cùng Ái Lâm quay đầu lại, thấy Mạc Lưu Ly vào, khôi phục vẻ mặt trở nên hòa ái hơn nhiều. Lưu Ly, sao con lại tới đây? Mạc Lưu Ly đi vào, sắc mặt trầm tĩnh. Mẹ, không ngờ nhiều năm như vậy, mẹ chính là không có để xuống. Cùng Ái Lâm mặt liền biến sắc xoay mặt, đây là hắn nên được, mẹ lưu hắn đang Mạc gia, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mẹ ca chắc là sẽ không tham luyến gia sản Mạc gia đấy. Mực Lưu Ly nói như đinh chém sắt, điểm này nàng rất khẳng định. Cùng Ái Lâm nghiêng đầu sang nhìn nàng, cau mày, có ý tứ gì? Mạc Lưu Ly nhưng không có nói chuyện ngồi xuống, tài sản của Mạc Thiếu Thiên cũng không chỉ tập đoàn MK. Chỉ là những lời này cô không thể nói cho Cùng Ái Lâm, do vấn đề thân phận hạn chế. Mũ mũ mũ mũ, Mạc Thiếu Thiên trở lại biệt thự, ngồi mở máy vi tính trước mặt, sắc mặt thâm trầm. Thật ra thì muốn biết chuyện là cái dạng gì, chỉ cần xem qua màn hình giám sát liền tất cả đều biết. Vì vậy, hắn điều tra màn hình giám sát công ty thời Gian ở đó đoạn, tuy nhiên nó không ngờ màn hình giám sát bị người phá hủy. Căn bản không cách nào tra xét, Mạc Thiếu Thiên chau mày lại, sắc mặt nghiêm túc, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn mới vừa nói muốn nhìn màn hình giám sát hiện tại liền đã bị hủy. Là ai làm, chẳng lẽ là Trọng Nhược Tình sao? Mạc Thiếu Thiên trầm mặt cũng không nói gì. Ngay vào lúc này, vi tính hắn máy vang lên tích tích. Hi hi, thấy Mạc Thiếu Thiên online, liền chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm. Mạc Thiếu Thiên vừa nhìn thấy là hi hi, không biết làm sao tâm tình cũng không có. Hắc Mạc đại thiếu, hi hi hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Đừng để ý tới ta, phiền lắm. Mạc Thiếu Thiên không chút khách khí nói. Để cho ta đoán một chút ngươi ở đây phiền cái gì? Ân, vì nữ nhân, hi hi hỏi, còn là hai nữ nhân chuyện xảy ra rồi, cho nên ngươi ở đây dãy rủa. Câm miệng, đối với cái chuyện này bị người khác biết rõ, Mạc Thiếu Thiên cực kỳ khó chịu. Xem ra ta là đã đoán đúng, hi hi hả hê nói, Mạc Thiếu Thiên mới biết người này đối với mình biết gốc biết rễ, mặc dù không có ác ý, nhưng là bị người như vậy biết gốc biết rễ, đúng là một chuyện cực kỳ khó chịu. Chỉ là, Mạc Thiếu ngày chợt nhớ tới cái gì, nhìn hắn hi hi. Ngươi là hacker, hi hi gật đầu, không sai à, kỹ thuật như thế nào, đến nay không có gặp phải đối thủ, hi hi nói khi phách văng khắp nơi, dĩ nhiên cũng là lời thật. Kia đối với đồ bị hủy diệt gì đó có hay không có thể tu sửa phục hồi? Là đồ cái, gocchuyenaudio.com, Gì, giúp ta điều tra công ty ta màn hình giám sát. Mạc Thiếu Thiên nói, hi hi nhếch môi cười, một đĩa đồ ăn, chỉ là không biết có ích lợi gì. Hãy bớt xàm ngôn đi. Hi hi cười hắc hắc, sau đó trực tiếp mở ra máy vi tính của mình, trực tiếp truyền cho Mạc Thiếu Thiên. Thật đơn giản vài giây. Mạc Thiếu Thiên ngây ngần cả người. Đây là cái gì, thứ ngươi muốn, nhanh như vậy, nói qua Mạc Thiếu Thiên cảm thấy kinh quái lạ còn là điểm kích tiếp thu. Hi hi nhếch môi cười, không phải hắn nhanh, đó là hắn tồn tại trong máy vi tính A. Tiếp thu rất nhanh, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp mở ra màn hình giám sát nhìn. Mặc dù không có âm thanh, nhưng là mở ra theo dõi lúc này, chứng kiến tới Tử Lam bình tĩnh đứng, khóe miệng mang theo nhẹ nhàng cười, cảm giác thế Di An tất cả mọi thứ cô đều không thèm để ý tự đắc. Nhưng cũng là phần cảm giác đáng chết này, để cho hắn vừa yêu vừa hận. Hắn thậm chí cũng không biết nữ nhân này đến tột cùng quan tâm cái gì. Vậy mà khi thấy Trọng Nhược Tình tát Tử Lam một cái tát, hắn chân mày nhíu lên, vậy mà một giây kế tiếp Lâm Tử Lam như đinh chém sắt đáp lễ cho Trọng Nhược Tình một cái tát. Vì không biết gì, thấy Tử Lam ra tay, hắn thế nhưng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, âm thầm thưởng thức, có thể nhìn đến Lâm Tử Lam tức giận thật sự là khó được. Mạc Thiếu Thiên trầm mặc nhìn hình ảnh, vậy mà thấy thời điểm Trọng Nhược Tình lăn xuống cầu thang, tất cả nỗi băn khoăn nhất thời tan thành mây khói. Không, phải là tại trong lòng hắn nghi vấn, là hắn biết mặc kệ Lâm Tử Lam nhiều hận cô đều sẽ không làm chuyện như vậy. Không biết cởi ra nghi vấn trong lòng Mạc Tổng chưa? Hi hi hỏi, Mạc Thiếu Thiên lại trở lại, kỹ thuật không tệ, vì vậy hai người vừa một hồi nhạo báng, Lâm Hạ sắp hi hi nói. Mạc Tổng, ngày mai cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hi hi nói, tại sao không hiện tại cho? Mạc Thiếu Thiên hỏi, bởi vì ta thích ngày mai. Hi hi nói, ok, hy vọng đủ uy lực. Này nhất định, đúng rồi, Mạc Tổng, chúc mừng ngươi, giống như phải làm cha rồi. Hi hi nói, Mạc Thiếu Thiên cau mày, ngươi rốt cuộc tin tức điều linh thông. Ta đối với Mạc Tổng nhưng có chú ý rất cao. Hi hi nói, cảm ơn, như thế nào, Mạc Tổng đối với làm cha có cảm giác gì? Hi hi hỏi, chẳng biết tại sao, hỏi lên cảm giác đáy lòng, thế nhưng tay nhéo hết sức chặt, mặc dù, đứa bé kia cũng không thấy được là cha, nhưng hắn liền không khỏi khẩn trương. Không có cảm giác, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp cho ba chữ, đích xác là không có cảm giác. Hi hi cũng không biết là vui mừng, hay là mất mát. Cũng không có nói nhiều như vậy. Tốt lắm, Mạc Tổng, thời Di An khuya lắm rồi, ta xuống, ngày mai chờ bớt sợ hỉ đi, nhớ đừng quá kích động. Ok, vì vậy, hi hi lock out tâm tư thác loạn. Cách chương.